Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1173, chương 1173, kỷ đấu. Quyết liệt, lông trắng gà con, thần sắc nghiêm túc nhìn xem trưởng thành cô, nhất là cái kia cái thứ ba móng vuốt. Kỳ, biến dị, lông trắng gà con mở miệng nói chuyện, để cho cô mở to hai mắt nhìn, rất là rung động. Trên đầu ba cái thật dài lông vũ, cũng lăng không loạn bay lên. Gà con mở miệng nói chuyện. Ma ma tái mang về cái này tân gà con. Làm sao cùng chúng ta chủng loại? Thật giống không giống nhau lắm a. Vì cái gì chúng ta không thể mở miệng nói tiếng người? Chỉ có thể chít chít kỳ kêu to. Kỳ, người cái này kim ô. Chính là năm đó đến thăng cốc gặp qua ta cái kia đi. Cái kia kim sắc gà con. Kỳ, của ngươi phát triển phi thường không tệ. Cái này cái thứ ba móng vuốt. Là tiến hóa sao? Nhưng thoạt nhìn không có tác dụng gì. Kỳ, quên đi, ta đi tới nơi này. Cũng không phải vì cho ngươi làm bảo mẫu. Lông trắng gà con từ vân tái trên đầu nhảy xuống. Ngẩng đầu ưỡn ngực, thu lông vũ. Đối cô tiến hành khiển trách. Kỳ, thân là vĩ đại kim ô. Muốn thuần thục nắm giữ lực lượng của mình. Dạy bảo ngươi, cùng những người khác, là ta thân là các ngươi huynh trưởng chức trách. Nhân tộc thành trì hoàn cảnh quả thật không tệ. Không lo ăn uống. Dương khí cũng 10 phần thịnh vượng. Đây là mùi vị gì? Tốt nồng hậu dày đặc dương khí. Lông trắng gà con nhìn về phía một cái phương hướng. Ánh mắt hơi có mê ly. Kia là phương bắc luyện sắt nhà máy vị trí. Cô nhìn con này mới tới lông trắng gà con. Đột nhiên tâm niệm vừa động. Duỗi ra móng vuốt liền đi đá nó. Kết quả lông trắng gà con duỗi ra cánh nhỏ, lập tức liền chặn lại lẩm bẩm đánh lén. Kỳ, ta chính là thăng cốc đại thiên kê, người nhận không ra ta sao? Cô lại lần nữa trợn tròn mắt to. Đại thiên kê, người lừa gạt kỳ, đi qua 3 ngày đột kích đặc huấn. Cô rốt cục nắm giữ từ cỡ lớn kim ô, biến trở về cỡ nhỏ trạng thái phương pháp. Cô biến trở về nguyên bản dáng vẻ. Ba cái lông gà đón gió tùy tiện bay lượn, nhất thời thập phần vui vẻ. Cô kỳ kỳ chạy đến vân tái trên thân, muốn cầu trở lại vân tái đỉnh đầu, rốt cục lại có thể đợi tại ma ma tái trên đầu. Mà đối với vân tái tới nói, nhưng là thổn thức một câu, đạn hạt nhân thoái hóa thành lựu đạn, bất quá uy lực hẳn là không có biến hóa quá lớn. Hiện tại cô thể tích nhỏ, uy lực lớn. Quả thật giết người cướp của không hai lợi khí. Lông trắng gà con cõng cánh. Lại gặp được tiêu tiêu cùng nha nha. Đối với tiêu tiêu tới nói. Đại thiên kê biến thành cái bộ dáng này. Để nó cũng khiếp sợ kỳ không ra lời nói tới. Mà nha nha nhưng là tại luyện khí sĩ bên kia. Tù luyện kết thúc. Nghe tiêu tiêu nói. Trước mắt cái này lông trắng gà con. Chính là thăng cốc đại thiên kê thời điểm. Nha nha nhất thời phát ra một trận cười vang kỷ minh. Cứ như vậy a, cái này cũng không có so chúng ta lớn đến đi đâu sao? Đến kỷ không biết họ tên. Lông trắng gà con cảnh cáo nha nha, biểu thị chính mình là đại ca. Các ngươi muốn tôn trọng chính mình. Nha nha lập tức rút lên tiểu kiếm đến. Ngươi cái này mới tới, muốn làm đại ca, kia liền xem ngươi có không có thực lực này. Nha nha ngự kiếm mà lên, đem lông trắng gà con kinh điệu con mắt. Kỳ, cái này không đúng sao? Đây không phải kim ô chủng tộc thiên phú. Ngươi vì cái gì bỏ qua chủng tộc của mình thiên phú? Mà đi tu luyện loại kiếm thuật này a? Kỳ, ngươi có không có nhận thức đến chính ngươi không phải người, mà là gà con a? Nha nha phi kiếm đánh tới. Kỳ lời nói ít nhất, mũi kiếm phía dưới xem hư thực. Lông đen gà con nha nha, cùng lông trắng gà con đánh vào một chỗ, nhất thời bay múa lông gà tạo thành một bộ âm dương thái cực đồ. Nha nha phi kiếm thi triển lôi hỏa, đem lông trắng gà con cái bụng một kiếm đánh cho cháy đen. Kỳ, lực lượng không sai, cái này lôi hỏa mới là kim ô nên có năng lực. Dùng kiếm khí tính là gì bạn? Chấm ngoặc kép, lông trắng gà con lui ra phía sau hai bước. Đang chuẩn bị thi triển năng lực của mình. Nhưng lúc này, Nha nha liên tục đâm ra mấy chục đạo kiếm khí. Lông trắng gà con ánh mắt ngưng tụ. Tại kiếm khí bên trong trằn trọc xê dịch. Bảy vào bảy ra. Đột nhiên, nó nhìn thấy xung quanh thiên địa nguyên khí tụ tập lại. Nha nha vận chuyển một đạo khí kiếm. Đây chính là đi theo trung nguyên lớn luyện khí sĩ. Tu hành thật lâu kết quả. Nha nha lĩnh ngộ kỹ năng tụ khí. Nha nha lĩnh ngộ kỹ năng thần tốc. Nha nha lĩnh ngộ kỹ năng mời bảo bối chuyển thân. Lúc này, phi kiếm hỏi, tiên cổ một kiếm mở thiên môn. Lông trắng gà con mở to hai mắt nhìn. Kỳ, ngược lại là rất lợi hại nha. Một kiếm này bay ra ngoài, lại bị lông trắng gà con kê chỉ chỗ tiếp lấy. Tụ tập kiếm khí hướng bốn phía tán mở, dần dần tiêu thất. Nha nha giật nảy cả mình, không thể tin được chính mình mới luyện tuyệt kỹ. Cứ như vậy bị một cái mới tới gà con phá giải. Lúc này, lông trắng gà con trên thân, hiện ra một vòng vòng ánh sáng. Lông trắng gà con sử dụng đặc tính khí trời thuộc tính tăng thêm vô hiệu hóa. Mà lại bất kỳ cái gì thuộc tính chiêu thức, chỉ cần mình ở đây bên trên thời điểm, đều sẽ bị chuyển hóa phân giải làm dương khí. Mà dương khí, sẽ chỉ làm lông trắng gà con trở nên càng mạnh. Lông trắng gà con vận chuyển vòng ánh sáng. Vừa rồi nha nha ngưng tụ đoàn kia kiếm khí, bị lông trắng gà con hóa thành hừng hực dương khí, một cánh đánh trở về. Dương khí hóa kiếm, lấy đạo của người trả lại cho người. Nha nha bị dương khí kiếm đánh bay, tại trên mặt đất lăn 7-8 vòng, vòng vòng mắt nằm xuống. Kỳ, các ngươi gặp qua mới sinh chi dương sao? Đây chính là ta lực. Chấm ngoặc kép, kỳ, ăn cơm. Lông trắng gà con không nói hai câu nói. Đột nhiên phương xa xuất hiện trùng làm mùi vị. Nó lập tức hấp tấp chạy mất. Chỉ để lại chiến bại nha nha tại trên mặt đất hối hận. Cùng với đờ đẫn tiêu tiêu. Tiêu tiêu sửng sốt một hồi an ủi nha nha. Biểu thị cái này ra hỏa mặc dù rất lợi hại. Nhưng nhất định đánh không lại lẩm bẩm tự bạo. Hạ chí đến vào cái ngày đó. Đế Giang từ đào đường xuất phát. Trên lưng của nó ngồi đầy người, Côn Luân Thượng Đế các loại một đám thiên thần, cùng với Phương Hồi, Vương Nghê, Ngạo Khuyết, Thiện Quyền, Bị Y các loại một đám trung nguyên luyện khí sĩ. Tất cả đều đáp đi nhờ xe, còn có Trọng Hoa thế mà cũng tại. Chúng ta đều chạy, trung nguyên chính sự ai đến xử lý sao? Cao Đào Đại Nhân muốn quá cực khổ chết rồi. Không có việc gì, ta đã tiến cử ta vài cái bằng hữu. Người phương Bắc không chọn cùng Thạch Hộ Chi Nông. Bọn hắn đều là chứ danh hiền nhân. Có thể trợ giúp Cao Đào Đại Nhân chỗ lý chính sự. Trên thực tế trước mấy ngày, ta sở dĩ không có thế nào xuất hiện. Chính là tại đối bọn hắn tiến hành phỏng vấn. Cùng với vào cương vị huấn luyện. Trọng Hoa phát ra từ nội tâm ca ngợi một trận các bằng hữu của mình. Mà lúc này Trung Nguyên, hai vị kia bằng hữu không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên liền ngã bệnh. May mắn Trung Nguyên các bác sĩ đã làm hai tay chuẩn bị, lập tức liền đi mời Vu Hàm tới, để cho Vu Hàm tiến hành quẻ tượng sủ quẻ, thành công trung hòa hai người bệnh tình, rất nhanh liền để cho hai người khôi phục thể lực, lần nữa tiến vào trạng thái làm việc. Mặc dù hai người đối với cái này 10 phần không rõ, thật sự là kỳ quái, vì sao lại đột nhiên sinh bệnh. Ngoặc kép, trong đó tại chỗ khu nhiều người luyện khí sĩ cùng thần nhân. Nhìn thấy chân thực Hồng Châu lúc, cũng không khỏi phát ra từ đáy lòng tán thưởng. Nhất là Côn Luân Thượng Đế bản thân. Lúc trước hắn vẫn luôn đang nhìn đường xa tiếp sóng. Hiện tại rốt cục đi tới thực địa đánh kẹt. Lúc này, Tác Hạ Học Cung Luận Đạo Đại Hội đã bắt đầu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.